muôn lá rời. Ôi mùa thu ngang cây thuông lá vàng, sương pha trắng ngàn cây, như màn the văng giữa không gian. Mùa thu muôn lá rơi, như dòng châu rơi giữa trời. Lệ rơi thương nhớ ai, hay lệ rơi thương cho chính mình. Sao giấc ngủ lòng ta bỗng dưng trong trại, thì ra ta ngủ giữa chim bao, với tiếng ca êm ai nao nao. Khi ta thức rừng thiên im tiếng hát, mừng nữ chúa được yên giấc điệp, thì ra gù vừa cất tiếng ru ta. Dân gù chỉ mong tiếng hát của mình đưa nữ chúa vào mộng đẹp, đâu quản gì nắng sớm sương khuya, đâu quản gì gian khổ hiểm nguy. Giữa bóng tối rừng thiên trên lưng trời bán lãng hoàng hôn, bên dòng suối bạc mỗi chiều buông. Khi nữ chúa cần sai giấc điệp, hay muốn lãng quên một chuyện đau buồn, cần tiếng hát của gù. Gù sẽ cúi đầu phủ phục khâm tuân, rồi cất giọng bâng khuâng, hát lời thiết tha như tâm sự nghẹn ngào, cho nữ chúa khuây sầu. Nhưng lòng ta đang trống rỗng, cần một thứ gì khác hơn? Cần một thứ gì khác hơn? Phải, ta cần một giọng nói như rót mật vào tai, một đôi mắt tinh anh như muôn ngàn tinh tu ngữ giữa trời cao, nhìn ta vào giấc ngủ rồi ngập ngừng nhẹ bước đến bên ta. Gù, Hoàng Phi Hải đã về chưa? Hoàng Phi Hải đã về chưa? Muôn tâu vẫn chưa về. Vẫn chưa về. Dù mấy tuần trăng ta mỏi mòn mong đợi, dù ngày ngày ta nhìn mãi cuối chân. Hoàng đầu mục đã đốt cháy kho lương của đạo tiền quân đại lý, người cùng đoàn quân chiến thắng trở về chờ lệnh nữ chúa. Hoàng đầu mục đã trở về, hãy mời chàng đến đây ngay. Tâu vâng. Chàng đã trở về, à, trời cũng phủ lòng ta. Chàng đã trở về, gù gù có nghe không? Chàng đã trở về. Vâng, gù đã nghe tất cả. Gù có mừng cho ta không? Gù vui lắm, gù mừng lắm. Hoàng Phi Hải quả xứng đáng một trang hào kiệt. Kể từ hôm nay ta phong cho chức tổng đầu mục thay ta thống lãnh tòa Mã Sơn. Dạng tạ ơn nữ chúa. Không, không thể được. Muôn tâu nữ chúa, dầu cho hoàng đầu mục là kẻ có tài, nhưng cũng là người mới đến Phò Mã Sơn. Tin cho kỹ thì chẳng có công cán gì, như bọn chúng tôi đã từ lâu gian lao khổ nhọc theo phò nữ chúa ngay từ buổi ban đầu. Tất cả lâu là chỉ độ có mấy trăm người, cho tới khi tướng mạnh binh rồng hàng vạn như hôm nay. Nhưng ở đây chỉ có họ hoàng đủ tài tháo lược, thông linh phá quân để chống lại triều đình. Mộng của ta là đoạt lấy ngai vàng, chứ đâu phải chỉ là nữ hoàng của Tòa Ma Sơn. Tâu nữ chúa, ta đầu một chấm cưỡng lý lại ta. Hãy đưa Toán Lâu La tây trại ra đều hộ phục canh phòng cho nghiêm nhặt. Tâu dân, tất cả hãy mở tiệc ăn mừng tổng đầu một vừa chiến thắng. Hoàng Phi Hải, tâu nữ chúa, ở đây chỉ còn lại hai ta, chàng hãy bỏ cái danh xưng đầy ngăn cách đó. Gù, hãy mang rượu quý ra đây. Vâng, đây là mâm rượu, mong nữ chúa vui vẻ suốt đêm nay. Kìa, sao vậy gù? Không hiểu sao đầu bóng nắng như chì, tư chi rũ rượi, tinh thần mỏi mệt. Cho ngươi vào nghỉ. Tâu dân. Hoàng Lan, đây là chung rượu quý. Tôi xin uống cạn men nồng hương rượu của nữ vương. Không, đứng trước người thương em không còn là vương nữ, mà chỉ là một cô gái ngây thơ khả ái đa tình. Ước thơ lòng mà say, đang sống trong mộng vàng, chấp chờn trong đắm đuối. Tất cả quy quyền mà đắm chìm trong bay cao vào mộng ảo thiên đường. Đứng giữa trời cao nhìn xuống cõi hồng trần, nhìn thiên hạ tầm thường nhỏ bé, ước nhìn trời mà chim hướng một tình yêu. Sẽ trải dài mây trăng dưới chân em, để đôi gót son mềm đặt từng bước chân dịu dàng, cho không trung vang lừng nhã nhạc chào đón trăng sao về mơ hồi tưng bừng. Phải em say mê vì cái quy quyền dương nữ, cũng đâu nhằn mà mất, mối thù kia càng thêm thẳm thêm sâu. Ngày nào còn giọt máu đau, còn hơi thở mong, còn thù thiên thu. Em không thể nào. Xin anh hiểu giùm lòng em. À, thôi, cũng đành vậy. Đây là bản đồ phòng thủ của tòa Mã Sơn, chàng hãy cất giữ đi làm bổn phận của một tổng đầu mục. Không, nữ chúa không thể trao bản đồ cho một tên gián điệp mượn ái tình làm khí cụ để phá rối tòa Mã Sơn. Tả Tử Lăng, đầu mục hãy thận trọng lời nói, nên nhớ là ngài đang đứng trước mặt một nữ chúa nhé. Nhưng bổn phận của kẻ bày tôi là cúi đầu vâng lời nữ chúa, đứng lặng yên đi nhìn tòa Mã Sơn tan nát, và nhìn người ta rứt ra khỏi tầm tay giấc mộng ban đầu. Trọn đời mình ôm ấp cơn mang, mong một ngày vẹn ước tròn mơ. Cho đến bây giờ thì mộng ước đã vỡ tan. Có lẽ ngày mai tôi rời tòa Mã Sơn đi tìm đến một phương trời, một góc núi xó rừng mịt mù xa lạ, để chôn lấp một cuộc đời vùi dập một giấc mơ. Xin chào nữ chúa. Tạ Tử Lăng, dầu được em trao quyền tổng đầu mục, nhưng lòng anh em không phục. Anh sẽ trở lại kinh đô Đại Lý để lập một kỳ công chứng minh cho tài năng của tân tổng đầu mục. Bao giờ anh đi? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ nghĩa là đêm nay và nhiều đêm nữa, em sẽ một mình giữa rừng núi cô liêu những ngày dài cô độc quạnh hiu. Ôi buồn biết bao nhiêu khi rừng nhuộm màu thu, biết cùng ai đi nhặt lá vàng để nhèm mà bếp lửa hồng xua giá lạnh đêm trường, sưởi quai lòng giá băng. Những khi nghe thương nhớ em hãy nhủ với lòng, dù xa cách về tương hội, bỏ những ngày xa chẳng đợi mong. Anh ơi núi cao rừng rộng, em lạc loài bơ vơ. Xin giả biệt. Khuya, sương rừng xuống lạnh, xin nữ chúa vào trong an nghỉ. Chàng đã đi rồi. Vâng, gù đã biết. Gù có biết ta buồn lắm không? Dạ gù biết. Vậy gù hãy hát đi cho ta vơi nỗi buồn xa cách. Vâng, gù sẽ hát hầu nữ chúa. Gù hát lên đây. Đầy tiếng hát con tim buồn nhớ, lời ru nước mắt như khóc than cho phải cách. Ôi tiếng hát lên cao cho ngàn sao, cho trời khuya cũng khóc. Lệ của đêm hay sương mà gieo ngàn giọt tơ dương. Lời ru nào trong đêm làm trong khuya cũng như ngắm sầu. Tình yêu nào không mang ngàn đau thương dâng dương một đời. Nữ chúa, ta đang buồn, bài hát của gù làm ta buồn hơn nữa. Xin nữ chúa tha tội, gù cũng muốn làm cho nữ chúa vui. Không hiểu sao âm thanh của bài hát ru lại biến thành tiếng nấc. Thôi, ta hay vào trong. Tâu dân. Tử Lăng, anh đi đâu mà một mình một ngựa rời sơn trại? Tôi sẽ bỏ núi rừng quen thuộc, nát tâm can về quy phục triều đình. Quy phục triều đình? Trời ơi, tôi không thể ở đây để thấy người mình yêu về tay kẻ khác, để chờ ngày quân triều giẫm nát Tỏa Mã Sơn. Tôi đi đây. Tử Lăng ơi, anh ra đi bỏ núi bỏ rừng, mang theo những buồn vui kỷ niệm. Đâu biết có kẻ đứng trông theo mà mắt nghẹn đau sầu. Sao tôi bỏ núi rừng ra đi, một ngày kia nàng sẽ hiểu. Một kẻ từng giật ngang trên lưng ngựa, đâu thể cam tâm sống nhục để quy hàng. Nhưng vì tạ Tử Lăng, vì bất cứ lý do gì thì anh cũng ra đi, nghĩa là em không còn gần anh. Không duyên nợ thì có sống bên nhau cũng vẫn là hai kẻ cô đơn. Sống trên đời anh cứ đuổi xuôi em, ngày nào chết em quyết sẽ nằm chung quyệt. Ta trao nàng bức thơ đầu này, khi nào Tỏa Mã Sơn nguy khốn, hãy theo đó mà thi hành. Ta đi đây. Tử Lăng, Tử Lăng anh. Thái hậu và hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế. Bệ hạ hãy miễn lễ cho quần thần đi. Bình thân đi. Muôn tâu bệ hạ, hoàng phi hải du nhập Tỏa Mã Sơn đã 3 tháng. Tin tức gửi về cho biết hắn ta say mê nhan sắc mà quên bổn phận. Xin bệ hạ cho mang lão hoàng Thiên Lý, phụ thân của hắn ra pháp trường trảm quyết để làm gương cho kẻ khác. Muôn tâu, có hoàng tướng quân hầu triều ở ngoài ngõ môn chờ lệnh. Tuyên nhập. Hạ thần là hoàng phi hải hồi trào, chúc hoàng thái hậu và thánh thượng quốc như đông hải. Bệ hạ, bệ hạ hãy mời tướng quân bình thân đi. Trẫm mời tướng quân bình thân đó, ngồi đi. Tướng quân ơi, tướng quân biết thả diều không? Trời đất ơi, bệ hạ, bệ hạ để cho các quần thần bàn việc nước. Trẫm không nói nữa, các anh nói đi. Dạ muôn tâu, giặc chưa đánh nhưng thần nắm chắc phần thắng lợi. 3 tháng chưa xuất chinh mà bảo là nắm chắc phần thắng lợi. Xí, ngài muốn nói gì? Mẫu hoàng ơi, trẫm đau bụng quá, trẫm bãi chầu à. Bệ hạ hãy để tâm lo việc nước. Mẫu hoàng ơi, trẫm sợ quá à. Muôn tâu bệ hạ, hoàng phi hãy sợ giặc rồi về nói dối với thiên nhan, đó là tội khi quân đang chết. Gươm này sẽ tắm máu phương vô lễ. Trẫm bãi chầu ngay hoàng mẫu. Sấm dương, ta không thể nào nhịn được lấy đầu ngươi rồi. Trước bệ đơn ta thọ tội, tận diệt loài gian mong cướp lại gian sang. Thánh quân không bao giờ ngờ giật tướng quân đâu, nhưng sấm dương thì cứ tiếp tục khải tâu, cứ để tướng quân bài tỏ sự trung can. Tài của phi hái đây có thể dài đạp Thái Sơn, xá chỉ một thờ nào như nữ chúa tọa Mã Sơn. Nếu không thông đồng với giặc thì tại sao bao tháng rồi chẳng chịu ra quân, để địch tự do đốt kho lương, như vậy có phải là toàn phản quốc hay không? Tâu bệ hạ, nữ chúa tọa Mã Sơn là ái nữ quan Giác Nghị Kim Tử Vinh, ngày xưa mang quan án. À, tướng quân dám bảo là triều đình tra xét bất minh à? Quá là âm mưu phản nghịch mà. Sấm Dương, có phải người muốn cướp quyền vua? Đừng tố cáo dù giờ. Đầu ngươi sẽ rơi trước bệ đơn. Ai tán mạng ai rơi đầu trước bệ, hãy hỏi gương này. Phản loạn hãy coi chừng. Khoan, hai canh nói quả nhân còn nhỏ chơi với bạn không hề gây gỗ, hai canh lớn rồi sao lại cứ sừng sộ với nhau. Khoan, sao hai canh không sợ thượng phân chưa? Đã thầu chúng một điều mà sao động một chút là lại cuốc cuông chống đối lẫn nhau. Khải tấu muôn năm tội ngô hạ đáng dư muôn khác xin thấy đầu thọ tội trước khi đơn thì đạo thần tử đã mấy đời tiếp nối dần một lòng ai quốc trung quân, vì quá ức lòng nên phẫn nộ trước sân đơn không tôn trọng triều nghi phương kỳ. Thay vì trị tội ngu thần vô lệ, bệ hạ lại ban lời châu ngọc giáng can, lòng cứu trùng rộng hơn trời biển, khiến cho ngu thần càng thẹn với lương tâm. Hạ thần xin quỳ xuống đây chịu tội, tự xử lấy mình cho vẹn lòng trung. Tôi yêu cầu ngài chứng tỏ lòng trung của ngài bằng một hành động cụ thể. Đây, đây là bản đồ phòng thủ của tọa Mã Sơn mà tôi đoạt được từ đất địch. Trao cho ta Sấm Dương. Dạ. Yeah. Phải đem 2 vạn quân đến tọa Mã Sơn. Dạ. Yeah. Bắt lửa tặc về thị dân nạp. Tâu dân. Thank you. Mà không, gù đấy mà. Ta vừa mới thấy Hoàng Phi Hải đã ru ta đi vào giấc mộng thiên đường. Mở dỗi mắt ra nhìn gù, ta lại thấy ngỡ ngàng. Hoàng Phi Hải, chàng ở đâu bỏ mình ta cô quanh? Nữ chúa, nữ chúa ơi, gù vẫn biết phận gù, mặt nám lưng còng không làm sao thái được Hoàng Phi Hải. Gù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời trong gai hiểm trở. Gù chỉ xin được cất tiếng hát ru để đưa hồn nữ chúa bước trọn vào những cơn mơ diễm ảo trên đời. Những u uất riêng tư gù không sao bày tỏ nên lời. Cắn chặt răng cho tiếng đừng khàn giọng, cho hài qua tròn điệu không trùng bước đi chân xuân. Nữ chúa buồn vui vì gù cũng chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là gù không chịu được, nên gù vẫn cầu nguyện cho nữ chúa tròn mong ước trong đau khổ chung thân. Gù còn có được chút đi vui mừng, ca sĩ tiếng hát cho lòng ta nhẹ nỗi sầu. Những tóc rối lưng gù da đen cháy, làm gì có được tiếng ly tao. Thưa nữ chúa, gù vốn biết một kẻ da đen tóc cháy, khó làm sao có được tiếng ly tao. Gù chỉ dám ca lúc đưa nữ chúa vào giấc chiêm bao. Tiếng hát sâu xa sẽ trở thành hơi gió, đưa bước tình yêu sống vào thương ngộ. Mộng nguy ảo vốn thù dù chậm bước chỉ thêm rõ hơi sương. Nghe trong cánh gió tiếng buồn dương tơ, hắt hiu nắng rủ rèm thưa, mấy chiều nắng rụng hồn chưa quay sâu. Vắng chàng, sao hồn ta vẫn cứ hoàn toàn cô liêu quan tịch? Tâu nữ chúa, như thế nghĩa là nữ chúa muốn gù phải tìm Hoàng Phi Hải về đây. Gù sẽ làm cho nữ chúa được trọn vẹn niềm vui. Nhưng nữ vương cần suy nghĩ, vì quân Tỏa Mã Sơn đã ngờ giật họ Hoàng. Hãy đi đi, đừng nói nữa. Nếu ngươi không đi, đích thân ta đi tìm chàng. Vâng, tâu nữ chúa, gù đi đây. Phượng cô, kìa anh Tạ Tử Lăng, anh về đây để anh về đây với đoàn quân đại lý để chứng kiến sự tan tành căn cứ Tọa Mã Sơn. Trời, thế nghĩa là Sấm Dương đã kéo toàn lực hùng binh về phủ khắp cứ địa sân cảnh này rồi. Các nơi hiểm yếu đều có binh đều, vàng vàng tinh minh ngàn ngàn tuấn mã đang tiến dần vào sao huyệt Tọa Mã Sơn. Trời ơi, thế là binh triều đã vào sơn trại mà quân binh ta chưa phát giác được. Địch đã rành nước bước đường đi, chắc hẳn anh ngày xưa vốn là đầu mục nên đã dẫn binh triều về đây phá tan sơn trại. Sao em không nghĩ đến tên Hoàng Phi Hải mà cứ nặng lời kết tội cho ta? Mà thôi, giờ đây không còn đủ thì giờ phải cấp tốc thi hành mà lo cứu cơ nghiệp Tọa Mã Sơn. Nữ chúa hiện đang, nàng hãy theo thư đồ mà thi hành, còn nữ chúa dành cho anh lo liệu an nguy. Nghĩa là đừng hỏi, e không còn kịp nữa. Nàng hãy mau thu lượm tàn quân ra ngoài dòng giấy quân địch để gây dựng thực lực. Còn anh sẽ lên báo tin về bảo vệ nữ chúa lãnh thân. Hãy đi mau đi. Dân. Trời ơi, sĩ. Bao gì tứ phía và ráng bắt cho được nữ chúa tọa Mã Sơn. Trời ơi, quân triều đình đã lọt vào đây được rồi. Sâm Dương, ta mong kẻ chiến thắng tặng cho người chiến bại một nhát gươm. Kẻ chiến thắng không phải là ta mà là một đường tơ mềm dịu. Thằng giặc gia, chớ có nói khùng. Đừng hỗn. Ai chỉ lối cho nhà ngươi vào đây? Chính ngươi dẫn ta vào đây chứ ai. Ta xem ngươi còn ngơ ngác, để ta nói tên kẻ chiến thắng cho nàng hài lòng, Hoàng Phi Hải. Trời ơi, Hoàng Phi Hải ơi, đã vui gạt ta. Cha mẹ ơi, phương lễ tình mà sơ nghiệp phải tiêu tan. Tam tộc chú di hồng lúa không sống, con làm sao nhìn tâm tộc chốn khổ tiền. Hoàng Phi Hải chàng kiêu hành lâm hay chăng, vinh quang chờ đón anh hùng. Ta mỉm cười từ gốc thương thân. Trói nó lại. Vậy làm việc, làm biếng, làm giả hả? Làm giả hả? Ê, ê. Từng làng roi da, trăm ngàn đao xót, dập dùi thần qua, sơ đài ra cánh, xót xa lề rơi như thác ngàn. Lòng tờ như ai xe, như ngàn kim châm mũi xa. Vì ai giờ ta đắng cay, ai đem ngàn phong ba thôi cho cánh hồng ru ta. Nữ chúa, Tạ Tử Lăng. Nữ chúa ơi, nhìn từng vết roi da rớm máu, tôi nghe như ai xe thịt da mình. Phải chi tôi có quyền hứng chịu mọi điêu linh đài đỏ thai cho nữ chúa? Anh đã bỏ ta cùng rừng núi, bỏ tay làm hàng tướng của triều đình, còn giả giờ còn đóng kịch xót thương. Việc tôi làm chỉ riêng mình tôi biết. Nữ chúa ơi, có những loài hoa chỉ nở giữa cánh sương, có những tình yêu chỉ kết tổ âm thầm, thì cũng có những hy sinh mà không ai hay biết. Tôi tự nguyện làm loài hoa đen bạc phước, chờ đêm trừ tịch về sông Ngân để bắt một nhịp cầu khó hẹn Hoàng Phi Hải. Dâng, tôi ảnh diện đem tâm sức mình thọ nhục ghi công cho người ta, lưu danh hậu thế thanh sử ghi tên bia tạc tiếng anh hùng. Tháp sẽ quy ghi mình triêu gan thuê nguyệt chiên tích quay hùng được tô phố tiêu vàng son bia đá trăm năm nhưng dần phai màu làm sao sánh được ngàn năm bia miền miền đời sẽ báo trong từng viên đá dựng vẫn vui khi bị cực hình đài đoá vì được dựng bia tạc tưởng người yêu. Ôi diễm phúc biết bao nhiêu cho kẻ được nữ chúa đặt trọn lòng yêu mến. Ôi hoàng quái từng đợt rơi da làm thịt sung sung vui nhận trọn phần hành hạ đời đã chẳng may được bên chàng hầu hạ vác từng tảng đá vinh quang bằng lòng vợ thương chồng. Kìa có người đến, tôi tạm lên mặt. Nữ chúa, một ngày gần đây nữ chúa sẽ hiểu rõ lòng dạ của kẻ này, xin lui bước. Hoàng phi hại anh không, hoàng tướng quân, tướng quân đến đây dạy bảo điều gì? Hay muốn tự tay mình hành hạ kẻ tội đồ ngu muội đã đặt kết lòng tin vào một kẻ? Em hãy nói nữa đi, lời cay tiếng đắng nói nữa đi cho hờn quán nguôi ngoai. Nói cho nhau nghe hết một đêm nay, để ngày mai, để ngày mai không còn gì nữa cả. Để ngày mai đôi người đôi ngã, để ngày mai là kẻ là người xa. Em sẽ nói với anh đây, em sẽ nói là đã qua. Phán trách thì anh đau khổ vạn lần hơn khi vẫn yêu em mà phải đành tâm làm kẻ vong tình. Rời bỏ rừng núi yêu thương mà gió ngựa ngập ngừng, từng bước nhẹ sợ làm đau sỏi đá cây rừng rừng từng giọt lệ la tiền chân. Em đâu biết lòng kẻ ngồi trên lưng ngựa, nhìn người đứng trông theo mà mắt nghẹn tủi hờn. Ta về một phương mà sầu gửi một phương, ngày tháng xa xôi mà vẫn dài thương nhớ. đâu khiến dặm ngàn giống rối, khuất dấu ngựa hồng là vĩnh viễn chia tay. Còn một chút lòng xin trao hết hôm nay, đời đã cạn đời mở rộng đường chia biệt. Dầu cho đến bây giờ em vẫn còn yêu anh tha thiết, nhưng anh đã quên rồi từ khi khuất dặm rừng xa. Thôi nói lời sầu hận mà chi, duyên ta như nước đôi dòng. Xin ai tiếc thương mà làm gì, cầu duyên đức đoạn tường buồn làm chi. Tan nát lòng càng hơi biết ly, sầu dài trăm năm. Thánh thượng Gia Lâm, thánh thượng Vạn Vạn Tuế. Tại sao hoàng tướng quân không hạ lệnh chém đầu tên nữ tặc ấy mà lại ban cho nó một hình phạt quá nhẹ nhàng như vậy? Tâu Thái hậu. Hoàng mẫu ơi, rồi chàng tin có chết không hoàng mẫu? Chàng tin nào? Chàng tin định nước chung vui diệm mà hoàng mẫu kể cho con nghe đó. Các quan đang bàn việc nước non, sao bệ hạ lại nhắc chuyện chàng tin? Hồi hôm hoàng mẫu kể chuyện chàng tin, con sợ quá hà, con thấy ai cũng là chàng tin. Hoàng mẫu cũng là chàng đang mua giúp nhận anh để nuốt quan phụ chính đường chiều trời ơi, con sợ quá trời, xin mẫu hoàng cho con xuống ngai vua. Đức vua vì mãi mê lo việc nước nên tâm hồn bấn loạn, các khanh đừng buồn. Hoàng Phi Hải, trong việc này công lao của khanh rất lớn, nhờ khanh thuộc lào đường đi nước bước nên phá tan sào huyệt Tỏa Mã Sơn mà không hao một tinh quân. Dạ tâu Thái hậu, trước khi thuộc lào đường đi nước bước của địch quân thì thần đã thuộc đường vào tim của nữ chúa Tỏa Mã Sơn. Yêu đương thù hận cấu xé tâm hồn của kẻ bắt đầu yêu đương, bắt đầu khổ sở mong lung. Nên giàu được lệnh phụ thân, hạ tướng vẫn không đành, vì ai nỡ bắt bạn chung tình, đem lên đoạn đầu đài phân thay. Người bảo chẳng đang tâm, sao vẫn bí mật chỉ sao việc được nữ chúa Tỏa Mã Sơn. Dạ muôn tâu, vì phụ thân làm tờ cam kết với triều đình, nếu không dâng đầu nữ chúa Tỏa Mã Sơn thì phụ thân thần quỳ xin dưới bệ đơn giảm hình nữ chúa tòa Mã Sơn cho nàng được toàn thân sanh. Thấy bà chúa đó tội nghiệp quá, quả nhân tha cho đó. Ngu thần xin ghi ơn thánh chúa. Nhưng phải chờ ý ta đã. Ta cũng thấy tướng quân Dân Lạp thủ cách tên nữ tặc. Đầu của chúa cướp chưa rơi thì tờ cam đoan còn giá trị. Sấm Dương, thay ta giám sát việc này. Bệ hạ xa gia hồi loạn. Phụng mạng, phụng mạng. Hoàng tướng quân còn chờ gì nữa, cầm gươm lên mà lập công trạng sao cùng. Trời ơi, tôi phải giết nàng. Kìa, sao chàng chưa chịu xuống gươm, em đang cúi đầu tuân phục, chờ đợi anh xuống gươm để đưa hồn em về cõi thiên thu. Sự nghiệp một đời đành tan vỡ bởi tay anh, em còn gì đâu để tiếp một kiếp thừa sinh. Chúc đi hạnh phúc cơ phù du là được. Lần giống hồ cũng đủ để ân hận trong đời, làm sao ta nỡ đành đoạn xuống tay luôn. Anh mắt thản nhiên chờ đoạn nghĩa phụ thê, ôi sao ngàn giang ân tình. Người yêu ơi sao lại mềm lòng vì nước mắt, muôn thành đại nghiệp phải biết quỷ diệt chẳng đau lòng. Phi Hải ơi đừng đời trai ngang dọc ngại gì giết vợ để vinh quang. Trời ơi, ta còn biết phải làm sao đây cho hiếu tình đối với toàn gian. Nàng đã trao cho ta trọn đời con gái, còn đối với cha ta cũng đang nặng nghĩa sanh thành. Đoạn tình hai bất hiếu lòng ta đều chua xót không đành. Ta đã phải vì muốn tròn trung hiếu mà xuống tay hèn nhục bắt người yêu. Nay lại phải giết nàng đau tuổi biết bao nhiêu. Nếu không giết thì cha ta phải chết. Sự nghiệp anh hùng ta bằng lòng dứt bỏ, nhưng còn nghĩa sanh thành biết xử sự như làm sao. Cho tôi miếng nước. Nước đây, nữ chúa uống đi. Kìa, gù, sao ngươi? Nữ chúa hãy yên tâm, tất cả anh em đã theo Mai Phượng cô đến đây. Tả đầu mục đã mở cửa thành cho họ trà trộn vào đây, chờ đến giờ đồng loạt ra tay cứu nữ chúa. Bất cứ lúc nào ta đau khổ là cô gù kề cận bên ta. Gù sẽ theo chân nữ chúa cho đến hết cuộc đời, dù phải lên thiên đường hay xuống tận cùng địa ngục. Bỏ tội Mã Sơn cướp bên đường, canh phòng cẩn mở. Anh em tiến lên. Tướng lăng, đứng lại. Hoàng tướng quân, tôi đã cho anh em cướp ngục giải thoát phụ thân của ngài đưa về tòa Mã Sơn. Hãy tiếp tay chặn tống quân hướng Tây, tôi sẽ thanh toán tên cổ quan này và cứu nữ chúa. Hẹn gặp nhau tại tòa Mã Sơn. Tôi đi đây. Công thủ xạ tiễn. Anh Cường, Mai Phượng Cô, nữ chúa đã bị thương rồi, hãy đưa người tẩu thoát để tôi ở lại cản hậu. Đi mau. Anh Vô, ở đây là rừng sâu, đã xa dấu binh triều, anh hãy để nữ chúa nằm xuống mà lo chăm sóc cho nữ chúa. Vâng, cô hãy đi tìm bẻ lá thuốc đi, tôi ở đây lo rửa vết thương. Tôi đi nha. Nữ chúa. Nữ chúa. Kìa, Tá Đầu Mục, ngài sao thế? Tôi bị thương nặng lắm, còn nữ chúa có sao không? Nữ chúa, người còn mê man bất tỉnh nằm kìa. Đầu Mục, để tôi rửa vết thương cho. Vô ích, cứu được nữ chúa là tôi thỏa nguyện rồi. Còn thân tôi nếu mai đắng lạnh vùi trong tâm thần, tôi cũng ngậm cười vì mãn nguyện rồi. Lòng nghe thân thẳng với gió mây, nói câu chia biệt cho buồn thêm. Gù ơi, anh hãy dìu tôi đến quỳ bên chân nữ chúa. Tôi sẽ nói yêu ai bằng hơi thở mong manh như sương khói mà nguyên vẹn khối chung tình. Tôi biết tự tôi đeo mang khổ lụy cho mình, óc càng ngăn nhưng tim đã chọn dấn thân vào cuộc tình buồn để chịu tang thương. Gương hơi tàn nhìn nàng tim thiếp dần trắng buông rèm tóc rũ phất phơ. Lần đầu tiên ta dám nói tiếng yêu, nhưng nữ chúa ơi, nàng có nghe được bao giờ? Nữ chúa, ta yêu. Tá Đầu Mục, Tá Đầu Mục. Một người thổ lộ tình yêu rồi chết trong vui thỏa, còn ta sống đây mà dám nói gì đâu. Anh Gô, anh vừa lắp vùi gì với nấm mộ đó? Tôi chôn một người. Anh vừa chôn một người? Mà người ấy là ai? Một kẻ đã ra đi một mình về thiên thu. Sống cho yêu đương mà chết cũng vì tình yêu. Giờ đây người ta đã về cùng sương gió, lòng vẫn vui mà đón nhận cuộc tang thương, chỉ giữ cho nguyên vẹn tình yêu. Anh nói mong lung làm sao tôi hiểu được, tôi nghe sao lòng hồi hộp không yên. Tình chung gì mà người ta giữ cho nguyên vẹn, người ấy là ai anh nói cho tôi biết. Tôi nghe như có gì ta cũng như tôi yêu tha thiết một người, một mối tình câm lặng nghe lời. Người rất vui mà được chết dưới chân ai, người ta chết đã yên, chỉ còn tôi thui thui trên đời. Không ai dạy chẳng ai mời, mặt nam lưng còng cũng đang học khi đau thương. Mai Phượng Cô, người nằm dưới mộ này là Tá Đầu Mục đó. Trời, anh ta tự lăng. Phải, làm gì mà con số tôi dữ vậy? Trời ơi, nếu là anh ta tự lăng, xin anh hãy giang ra, anh hãy giang ra cho tôi bơi đất lên để nhìn cho tàn mặt. Mai Phượng Cô, tự lăng anh ơi giữa rừng thôi. mình lặng đêm sương gieo chờ nghe gió chuyện. Xới mộ rộng thêm cho em nằm xuống kề cận bên anh hai đứa giao đầu. Còn hơn một mình ở lại mà chịu khốn sầu. Anh ơi lúc sống anh chẳng cho em kề cận, giờ chết rồi mới không đuổi xua em. Em ở cạnh anh đây và mãi mãi không rời xa nữa bước. Đi về cõi hư vô xin anh chậm bước chờ em theo làm bạn đồng hành. Ta tự lăng sống đã cách ngăn, xin được chết không ngăn cách. Em sẽ vào thế giới muôn đời nằm chung quyệt lạnh với anh đây. Ta tự lăng này chờ em theo giới. Mai Phượng cô, thôi rồi. Hoàng Phi Hải. Kìa, nữ chúa đã tỉnh rồi. Hoàng Phi Hải, đừng bỏ em mà đi nữa nghe anh. Không, gù sẽ ở lại đây với nữ chúa. Gù không đi đâu hết á. Anh lại đây. Ước vọng của em bây giờ là được chết trong vòng tay của anh. Không, nữ chúa không được chết nữa, dù chết trong tay anh hãy gượng sống với gù để gù được làm tên nô lệ chung thân. Hoàng Phi Hải ơi, em vẫn yêu anh. Vô bi hình phạt đó đài, chết trong tay anh vẫn nở nụ cười tươi. Giấc mơ đẹp nhất đời, dù chết vẫn yên vui. Nữ chúa ơi, nàng không được chết đi, vì nếu không còn nàng trong cuộc sống, rồi những khi trời cao sương mỏng, gù biết hát ru ai vào mộng giữa đêm buồn. Đài đoá gù nữ chúa cũng là nơi trú ẩn của một tâm hồn uất nghẹn cô đơn. Nàng chết rồi gù sẽ như dần mây trắng, mây không nhà nên suốt kiếp lang thang. Hãy sống mà làm một nữ vương cho gù nghề phú phục khi mà xứng tôi thần. Nàng vào mộng mỹ liễu trai, diễm phúc tuyệt vời ôm trọn trong tay. Niềm vui sướng tình yêu mang tên kẻ khác, gù sẽ nghẹn ngào cất tiếng hát ru. Đầy tiếng hát con tim buồn như lời ru nước mắt, như khóc than cho ai vì đâu tình phải cách ngăn. Lời ru nào gian gian làm trăng khuya cũng như ngậm sầu, cất tiếng ru ai mà cay đắng nghẹn ngào. Trời ơi suốt một đời gù ta ao ước được một lần ôm nữ chúa trong tay. Giờ đây mong đã đạt rồi mà sao lòng vẫn lạc loài bơ vơ. Nữ chúa kìa, gù con Hoàng Phi Hải đó, nhà ngươi giết chàng rồi phải không? Không, không bao giờ gù dám chạm đến người nữ chúa yêu. Dù lắm lúc gù cũng muốn làm như vậy. Hãy đi đi tìm chàng về đây, nếu không ta sẽ giết ngươi, ta sẽ chết. Nữ chúa cứ giết gù đi, nhưng nữ chúa đừng bao giờ chết. Đi, đi, hãy tìm chàng về cho ta. Vâng, gù đi đây, gù sẽ đi tìm người ta về đây cho nữ chúa. Gù đi giết lòng mình cho nữ chúa được vui. Gù đi đây. Nữ chúa, nữ chúa, nữ chúa. Hoàng Phi Hải, anh em. Ngần lệ sầu tuôn rơi, ôi mộng tối nghiêng ngang. Nhìn em nghe xót xa, bao ngày qua cách đôi đường. Ôi xót xa lòng đau, xa cách rồi em ơi. Tình đôi ta đành chia xa. Sợ ngày mai không còn được nói nữa. Hai năm lấy tay em truyền sức sống cho phút giây tương ngộ được thêm dài. Niềm vui thật mong manh mà hạnh phúc khi vẫn tràn đầy. Lặng tiếng lá khô rơi em muốn trọn dòng mật đắng. Biết làm sao trời đã sắp bơ chuyện hộp tan. Thương khóc làm gì những ám ảnh tái nhan. Hãy sống cho hết một giây một giờ tuyệt diệu. Kìa sao anh e ngại, còn sợ gì mà chưa ôm trọn vòng. Không sợ gì tất cả, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh có để giữ em trong vòng tay ngày mai. Trong vòng tay anh vết thương không còn đau nhức. Dù trăm mũi tên độc, dù ngàn vàng rơi vàng, em nằm đây mà mơ chuyện ngày xưa. Thuở trời đất kiếm xuôi mình thương ngộ. Hình ảnh tuyệt vời cứ đổ xô về tiếc nối. Hồn lâng lâng khi hạnh phúc đi rước về đây. Dưới chân em anh nguyện sẽ trải mây cho gót son không đau gì đá sỏi, để cho anh được đền bù tội lỗi đã xây vinh quang bằng tàn nhẫn vô tình. Vậy mà em vẫn đã góp phần xây danh vọng cho anh. Xây danh vọng cho anh, xây danh vọng cho một người bội bạc, đã đem phản cắt lọc lừa làm vẫn đục tình yêu. Dù đã nhiều lần mình nói tiếng yêu nhau, nhưng bây giờ hãy xem như là lần thứ nhất mở rộng tâm lòng nói lên lời chân thật, nói rằng anh tha thiết yêu em. Ta sẽ dùng núi rừng làm một cõi yêu riêng, quên hết thế nhân lọc lừa biển lần, quên những ngày qua chùa xót nghẹn ngào. Anh sẽ không bỏ mình em cô độc, chưa lễ mình hòa với lễ trời thu, thương nhau lao lệ cho nhau, hết khổ hết sầu còn khóc chi em. Vậy là em mãn nguyện, qua chết cùng vui lòng, từ độ biết yêu chàng một bấy nhiêu thôi. Trời đã nhuộm màu thu mà lòng nở quá xuân, kia sương khói mơ trong vòng tay chân thật, thì chỉ còn là một xác lành vô tri. Em nữ chúa, nữ chúa. Nữ chúa, gù đã dâng lệnh tìm người ta về cho nữ chúa đó, rồi lủi thủi âm thầm nhìn từ đằng xa. Đến giây phút cuối cùng của cay đắng đọa đài, gù cũng không đến kịp để nữ chúa thấy mình lần chốt. Gió mưa sấm sét hãy nổi lên đi. Nổi lên đi để giết hết loài người đáng ghét. Ngươi hãy trả cho ta nữ chúa, để ta ru nàng vào giấc ngủ thêm thôi. Nhưng thôi, ước vọng sau cùng của nàng là được chết trong tay ngươi. Ta phải để nàng toại nguyện. Nữ chúa, nữ chúa ơi, gù có còn lại gì đâu. Gù sẽ đi, đi và không bao giờ về rừng núi cũ, sẽ chết dần mòn trong xó rừng hốc núi tối tăm. Gù đi đây, gù